Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488: Ai là cái cuối cùng? 43. Chương 489: Ai là cái cuối cùng? 43. Kia là một chi thập tự nổ đầu mũi tên. Có được thập tự nổ đầu mũi tên không là người khác, chỉ có thể là Phương Anh. Nhưng là, Phương Anh không phải tại trong phòng an ninh sao? Hắn một mực nhìn chòng chọc vào nhân viên an ninh kia thất. Nàng đến cùng là từ chỗ nào bò lên? Những vấn đề này đã không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, tại Trần Thiếu Bình gần như hoàn mỹ trong công kích, dĩ nhiên cho nữ sinh này có hoàn thủ cùng công kích cơ hội. Trước đừng bảo là nữ sinh này có khả năng hay không đánh chúng mình, liền chỉ là nàng có thể trả tay chuyện này, liền đã trở thành Trần Thiếu Bình tuyệt đối với không có thể chịu được một sự kiện. Chỉ là hơi nghiêng nghiêng đầu, một con kia đầu mũi tên liền đã sát Trần Thiếu Bình bên tai bay ra ngoài. Chỉ là tại hắn màng nhĩ bên cạnh lưu lại lăng lệ gió, kể rõ vừa mới sát qua đi mũi tên này thúc đến cùng có bao nhiêu hung ác. Đinh Trúc cũng sẽ không hy vọng xa vời lấy mũi tên này thúc có thể lập tức liền bắn trúng Trần Thiếu Bình. Dù sao hắn là mình cho tới nay đến nay gặp phải sức chiến đấu tối cao đối thủ. Nếu như có thể trong tay hắn dễ dàng đã tìm được tiện nghi, đó thật là có lỗi với hắn. S cộng tên tuổi, Trần Thiếu Bình tránh khỏi, thân thể của hắn cũng đi theo quay lại. Tại thân thể của hắn quay lại một nháy mắt, súng trong tay của hắn đã hướng phía Đinh Trúc bắt đầu quét bắn tới. Tại trong tay đối phương còn nắm vuốt súng thời điểm, Đinh Trúc là tuyệt đối không thể cùng đối phương trực tiếp như thế đối đầu. Nếu không, là chết như thế nào cũng không biết. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Đinh Trúc tại thả ra một chi tên bắn lén về sau, trực tiếp liền từ phòng an ninh nóc phòng nhảy xuống. Nàng trên mặt đất lăn một vòng, hiểm hiểm tránh thoát, dán làn da của nàng bắn tới đạn. Lập tức liền trốn vào ven đường Trần Thiếu Bình không thấy được góc chết. Đồng thời gián kia góc chết không ngừng hướng phía trước chạy đi. Nhìn không thấy Phương Anh, Trần Thiếu Bình buông xuống trong tay súng. Hắn lại một lần nữa phát ra bất mãn, xách đi tới phòng an ninh mái hiên bên cạnh. Trần Thiếu Bình duỗi cổ hướng phía nàng chạy trốn phương hướng nhìn sang. Chỉ nhìn thấy Phương Anh tại đường kia bên cạnh lít nha lít nhít tam giác mai phía dưới không ngừng vọt đi, lúc ẩn lúc hiện, để hắn căn bản là bắt giữ không đến người. Nàng là con chuột sao? Thế mà như vậy sẽ khoan thành động. Trần Thiếu Bình mười phần không vui, lầm bầm một tiếng, dễ dàng từ phòng an ninh trên nóc nhà nhảy xuống tới. Hơi đứng vững vàng một lúc sau, Trần Thiếu Bình liền hướng phía ven đường đi đến. Tại ven đường bên trên đặt lấy một cỗ cực kỳ phong cách xe gắn máy. Đinh Trúc bây giờ chạy cơ hồ có chút hoảng hốt chạy bừa. Nàng chỉ có thể không ngừng hướng phía nhỏ hẹp trong ngõ nhỏ chui tới chui lui. Bởi vì tại cảm giác của nàng bên trong, chỉ có ở đây sao nhỏ hẹp địa phương chạy mới có thể tránh thoát khỏi Trần Thiếu Bình bắn phá. Mãi cho đến nàng nghe được to lớn động cơ tiếng oanh minh, da đầu cơ hồ run lên. Đinh Trúc trở lại hướng phía kia oanh minh phương hướng nhìn sang. Quả nhiên bất kỳ nhiên, nàng nhìn thấy một chiếc xe gắn máy. Kia là một cỗ tạo hình tương đương độc đáo xe gắn máy. Phong cách mà đẹp trai, nhưng là trọng điểm nhất chính là tốc độ của nó nhanh vô cùng. Giờ này khắc này nó chính hướng phía Đinh Trúc phương hướng oanh minh đến đây. Đáng sợ nhất không phải cái này xe gắn máy tốc độ nhanh, mà là ở đây sao nhanh trên xe gắn máy, Trần Thiếu Bình còn nắm vuốt súng. hắn còn ý đồ muốn hướng phía mình nổ súng. Tốc độ quá nhanh, tự nhiên mà vậy phương hướng là rất dễ dàng chệch hướng. Cho nên liền xem như Trần Thiếu Bình chiến đấu đẳng cấp đã cao tới cộng. Nhưng là hắn vẫn không có dám buông ra đỡ lấy xe gắn máy hai tay. Chỉ có một con tay vịn xe gắn máy, một cái tay khác buông ra. Lợi dụng buông ra cái tay kia giơ lên súng máy hạng nhẹ hướng phía Đinh Trúc bắn phá. Súng lực phản chấn là phi thường lớn. Điểm này từng có thể nghiệm Đinh Trúc thấm sâu trong người. Vì cái gì dùng súng người đều muốn hai cánh tay đỡ lấy. Nguyên nhân trọng yếu nhất là muốn dùng hai cánh tay khống chế cân bằng. Để thân thể không đến mức bị súng ống kia to lớn lực phản chấn cho xung kích đến nỗi ngay cả chính xác cũng không có. Súng máy hạng nhẹ mặc dù danh tự bên trong có một cái nhẹ chữ. Nhưng là kia là đối với Đinh Trúc loại này không hiểu súng ống người đơn giản miêu tả. Thanh thương này chân chính danh tự tuyệt đối không phải cái này. Nó tốc độ bắn nhanh. Đạn ra nhanh thời gian cũng tương đương dày đặc, mang đến sức giật tự nhiên mà vậy là phi thường cường hãn. Hai cánh tay sử dụng nó Trần Thiếu Bình có thể không nhận kia sức giật ảnh hưởng. Nhưng là một khi đổi thành một cái tay, lại đến giảng nhắm chuẩn chuyện này liền lộ ra 10 phần buồn cười. Quả nhiên, sử dụng một tay xạ kích Trần Thiếu Bình. Chính xác lập tức liền giảm xuống không phải một điểm nửa điểm. Coi như Đinh Trúc không có lập tức tránh thoát. Dĩ nhiên đạn kia rơi xuống địa phương cũng khoảng cách nàng có cái 3-40 công. Tất cả mọi người là tài xế già. Cũng đừng có trang cái gì manh mới. Loại này sai lầm Trần Thiếu Bình có thể làm ra đến. Tự nhiên mà vậy là bị Đinh Trúc liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nàng nhìn xem Trần Thiếu Bình đơn tay vịn xe gắn máy không ngừng hướng phía mình bắn phá. Mà tại mình không ngừng tại cùng loại cỗ xe chướng ngại vật tránh né bên trong. Xe của hắn đã mở ra ngoài. Tại lái đi ra ngoài đại khái 3-40 mét về sau. Trần Thiếu Bình tại trống trải trên đường cái đánh một vòng tròn. Nhanh chóng quay lại, mà lúc này đây Đinh Trúc đã tìm được một cái khác chướng ngại vật liền tránh tốt. Cái này chướng ngại vật là một cỗ xe cùng cạnh góc tường góc chết. Nàng có thể đứng tại góc chết bên cạnh thật sự rõ ràng nhìn thấy Trần Thiếu Bình nhất cử nhất động. Nhưng là đối phương muốn xem đến mình lại không phải một chuyện dễ dàng. Đinh Trúc cũng không phải là tùy tiện tìm một cái góc chết tránh né ở đây. Mà là tại Trần Thiếu Bình cưỡi xe gắn máy từ bên cạnh mình mở trôi qua về sau. Một nháy mắt, nàng dĩ nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Tránh né cho tới bây giờ đều không phải đối địch biện pháp. Tại đối mặt địch nhân thời điểm. Biện pháp tốt nhất chính là tấn công chính diện. Mà Đinh Trúc chính là như vậy nghĩ tới. Nàng muốn chính diện cùng Trần Thiếu Bình đối đầu. Đêm kia đã từ trong tay mình biến mất chủ động cục diện. Một chút xíu đang tranh thủ trở về. Quả nhiên, tại Trần Thiếu Bình cưỡi xe gắn máy quay đầu lại thời điểm, phát hiện Phương Anh dĩ nhiên biến mất. Như thế một người sống sờ sờ đương nhiên là không thể nào trống rỗng không gặp. Lớn nhất khả năng chính là nàng tìm một chỗ trốn đi. Mà nơi này liền tầm mắt của mình góc chết. Nhưng là lấy Phương Anh tốc độ tuyệt đối không thể có thể tránh đến rất xa. Cho nên tại Trần Thiếu Bình phân tích bên trong, nàng hẳn là vẫn như cũ trốn ở trên con đường này. Trên thực tế, Trần Thiếu Bình ý nghĩ cũng không sai. Hắn cưỡi xe gắn máy tại trên con đường này mở ra. Mặc dù tương đối vừa rồi tốc độ của hắn đã chậm lại. Nhưng là so sánh với bình thường xe gắn máy tới nói. Tốc độ này y nguyên không tính chậm. Tối thiểu có thể đạt tới 60 mã đến 70 mã trở lên. Ngay tại Trần Thiếu Bình một bên cưỡi xe gắn máy một bên nâng trong tay súng máy hạng nhẹ tiến lên. Đồng thời tả hữu quan sát thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm thấy tại bên trái chính mình bỗng nhiên từ một chiếc xe cái mông đằng sau khe hở bên. Trong nhảy ra một bóng người. Lập tức Trần Thiếu Bình liền muốn hướng phía bóng người kia bắn phá. Thế nhưng là, không đợi hắn đem thương trong tay nhắm ngay bóng người kia. Trùng kích cực lớn lực lại bỗng nhiên hướng phía xe của hắn lao đến. Hết chương.